Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 360. Ngay cả mọi người xung quanh cũng bị chiến uy làm cho chấn động bay đi. Cho dù là Trang Bình Sơn, Trang Thái Thanh cũng thể chống lại được. Đây là sức mạnh đến từ Trang Bộ Phàm. Đợt tấn công mạnh nhất đến từ người mạnh nhất Sơn Trang huyết kiếm. Sao người bình thường có thể sánh bằng chứ? Trang Bộ Phàm không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ dốc hết sức một kích trí mạng. Ông ta tin chắc đòn tấn công này sẽ giết được Lâm Minh. Cho dù anh có tiên thiên cương khu, cho dù anh có thương ám huyền thể, trong phút chốc tất cả mọi người đều nín thở. Huyết Kiêu cung khỏi bước tới mấy bước, mở to mắt nhìn nhát kiếm này. Vô số người ở trong tối cũng phải kinh ngạc. Tim bọn họ vọt lên tận cổ họng, hơi thở dường như ngừng lại. Cuối cùng thanh kiếm sắc bén chém vào đầu Lâm Minh, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, vèo, một bàn tay giơ về phía Huyết Kiếm đang chém tới kia. Sau đó Huyết Kiếm khựng lại, cả Sơn Trang Huyết Kiếm cũng khựng lại theo. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ thể bất động, ánh mắt đờ ra. Thời gian dường như ngừng lại. Giờ phút này đầu óc bọn họ cũng trở nên trống rỗng. Nhát kiếm bá đạo của Trang Bộ Phàm đã bị thả lên tay không đỡ được. Trang Bộ Phàm cũng nghĩ ra, hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp, không thể chấp nhận cảnh tượng trước mắt này, đầu óc ong ong, ngây ra như phỏng. Chút ý chí cuối cùng cũng ép ông ta cố gắng rút thanh kiếm lại, nhưng bất kỳ ông ta dùng sức đến đâu thì kiếm của ông ta cũng như dính chặt vào lòng bàn tay Lâm Minh, không thể nào rút ra được. Trang Bộ Phàm, bây giờ thì ông tin rồi chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói, khốn kiếp. Trang Bộ Phàm khẽ gầm lên, đánh một chưởng vào lòng ngực Lâm Minh. Nhưng chưởng còn chưa đến, Lâm Minh bất ngờ phát lực bẻ gãy thanh kiếm kia, sau đó lật tay đâm vào ngực Trang Bộ Phàm. Phật. Toàn thân Trang Bộ Phàm run rẩy, buông rơi thanh kiếm lùi lại liên tục. Ông ta cúi đầu xuống nhìn ngực mình, thấy mẫu kiếm gãy kia đã đâm vào tim. Trang chủ! Tiếng gào thét vang khắp ngọn núi. Trang chủ, anh hai! Tất cả người nhà Trang xông tới như điên, không ai ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này. Rõ ràng thầy Lâm đã sức cùng lực kiệt, vậy mà vẫn còn thực lực đáng sợ như vậy. Ngay cả Trang Bộ Phàm cũng phải là đối thủ của anh. Bọn họ định xông tới cướp lại thi thể của Trang Bộ Phàm, nhưng Lâm Minh có thể để bọn họ được như ý muốn sao? Chỉ thấy Lâm Minh quệt máu trên người, sau đó vung về phía trước. Vèo. Máu tươi được anh ngưng tụ thành châm máu đâm về phía những người này. Trên trước mắt tất cả bọn họ đều bị châm máu định thân. Lâm Minh cầm trường kiếm xông lên, xông tới nhanh như chớp. Trường kiếm nhanh như cắt chặt bay đầu bọn họ. Những người khác cũng định xông tới đều khựng người, sợ hãi đến mức ngây người ra. Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng cậu đã thương tích đầy mình, tại sao cậu vẫn còn thể lực và khí lực như vậy? Lẽ nào cậu vẫn chưa đến mức kiệt sức sao? Trang Bình Sinh nghiến răng nói với vẻ khó tin. Tôi đã nói rồi, tôi là y võ mạnh nhất trên đời, mấy vết thương này là cái gì chứ? Lâm Minh bình tĩnh đáp, sau đó đột ngột rút châm bạc ra đâm mấy cái vào người bệnh. Sau đó cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hồn khiếp sợ liền xuất hiện. Sau mấy châm bạc này, các vết thương trên người Lâm Minh đều ngừng chảy máu, đồng thời nhanh chóng kết vảy, sau đó dần dần lên da non hồi phục trở lại. Chẳng mấy chốc các vết thương trên người Lâm Minh đã biến mất. Lần này thì không còn ai dám lớn lối với Lâm Minh nữa. Đây chính là y võ sao? Huyết Kiêu ở trong tối cũng trố mắt ra. Thủ đoạn quỷ gì đáng sợ như vậy còn là của con người hay sao? Có thể tiêu diệt được cả thôn Diệp Vương thì thời gian này cũng không phải là dạng vừa. Mới là chúng ta không chọc vào người này. Lần này Sơn Trang Huyết Chính gặp nạn rồi. Người của các thế tộc khác ở trong tối cũng thầm kêu may mắn, không ngừng bàn tán. Trang Bộ Phàm bị đâm trúng tim, co giật mấy lần rồi tắt thở. Những người còn lại, ai còn dám chống đối Lâm Minh nữa chứ? Bà họ run lẩy bẩy không dám bước tới, thậm chí có người còn có ý định bỏ chạy. Lâm Minh cầm kiếm, đanh mắt nhìn những người này, ánh mắt chứa đầy sát khí. Hiển nhiên anh muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu hôm nay không giết sạch Sơn Trang Huyết Kiếm thì chắc chắn sau này bọn họ sẽ trả thù. Cha! Đúng lúc này một tiếng gào vang lên, sau đó một cô gái mặc váy cưới màu đỏ tươi lao ra khỏi đám người, phủ phục bên cạnh thi thể Trang Bộ Phàm khóc lóc thảm thiết. Người đó là Trang Hồng Nhạn. Cha đừng chết mà, cha sẽ không sao đâu. Chú ba, bác cả, mọi người mau cứu cha cháu với, mau lên. Trang Hồng Nhạn đau khổ hét lên, muốn ôm Trang Bộ Phàm xuống, Nhưng đúng lúc này là mình đi tới sau lưng cô ta. Cô ta vẫn phát lại ánh mắt đầy thù hận và căm giận. Tôi phải giết anh. Cô ta cầm lên. Mong là cô có thực lực cũng có cơ hội này. Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi chậm rãi giơ kiếm lên. Sắc mặt Trang Hồng Nhạc trắng bệch. Đừng, Thần Lâm, xin hãy nương tay, dừng tay. Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh cùng gầm lên, rồi đồng thời xông tới. Nhưng mà họ còn chưa tới gần, Lâm Minh đã giơ kiếm lên cách không vung một nhát. Một luồng khí tức đỏ máu phóng ra, ép hai người phải lùi lại. Hai người không thể cứu được Trang Hồng Nhạc. Những người khác của nhà họ Trang lại càng không thể lại gần. Lúc này Trang Hồng Nhạc như miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho Lâm Minh băng chém khốn kiếp. Giờ phút này Trang Hồng Nhạc đã quên hết sợ hãi, hét lên một tiếng rồi nhào tới. Nhưng trước mặt Lâm Minh thì nắm đấm cô ta có là gì chứ, lập tức bị Lâm Minh tóm được. Trang Hồng Nhạc không chịu bỏ cuộc, há miệng cắn cánh tay Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày nhưng không thoát ra, mà chậm rãi giơ thanh kiếm sắc lên, định chuẩn bị đâm vào lưng Trang Hồng Nhạc. Giờ phút này trong lòng anh không có bất cứ niềm thương xót nào, bởi vì mỗi người ở đây đều muốn dồn anh vào chỗ chết. Nếu kẻ thù đã bất nhân với anh thì tại sao anh phải có nghĩa với kẻ thù chứ? Trang Hồng Nhạc đang ra sức cánh tay Lâm Minh, hiển nhiên không để ý tới thanh kiếm đang giơ lên cao kia, còn tưởng mình cánh Lâm Minh có tác dụng. Đúng lúc này một giọng nói hùng hồn vang lên từ xa. Thầy Lâm, xin cầu hãy tha cho Hồng Nhạc, tha cho nhà Trang chúng tôi. Dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ và ngột ngạt bao trùm cả núi huyết kiếm. Lâm Minh hơi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn. Nhưng mới nhìn một cái, anh bỗng phát giác ra cái gì đó, vội vàng cúi đầu. Phát hiện Trang Hồng Nhạc đang cắn chặt không buông cánh tay mình đã biến mất. Lúc cô ta xuất hiện trở lại thì đã đứng cách gần anh gần 100 mét phía trước. Bên cạnh cô ta là một bóng dáng lưng còng. Đó là một ông lão, ông Mã. Trang Hồng Nhạc sửng sốt, kêu lên thất thanh. Bác Mã, là Bác Mã. Chẳng phải ông ta quét dọn ở cổng Sơn Trang huyết kiếm chúng ta sao? Sao ông ta lại đến đây chứ? Rất nhiều người vào Trang đều ngạc nhiên. Ngay cả Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà họ nhanh chóng ý thức được điều gì đó, với mặt anh ấy trở nên vô cùng đặc sắc. Thầy Đại Lâm, cầu hãy tha cho Sơn Trang huyết kiếm, tha cho nhà Trang đi. Nếu có chỗ nào không phải, tôi xin thay mặt cho đám con cháu này xin lỗi cậu. Cậu hãy lấy kim ô đan đi, chỉ mong cậu cho bọn họ một con đường sống. Ông lão tên là Bác Mã này khàn giọng nói, sau đó cúi gặp người với Lâm Minh. Những lời nói ông lão khi tất cả mọi người đều chấn động. Ông ta là ai chứ? Dựa vào đâu mà nói những lời như vậy? Lẽ nào Trang Bộ Phạm chết rồi thì ông ta có thể đại diện cho cả Sơn Trang huyết kiếm được sao? Lão già khốn kiếp, ông là cái thái gì chứ? Dám nói hưu, nói vượt ở đây, chán sống rồi sao? Cố sang một bên. Một người nhà Trang hoàn hồn trở lại, tức giận quát, câm miệng, hỗn sự. Trang Thái Thanh và Trang Bình Sinh đồng thanh quát lớn. Người kia giật nảy mình, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Ông ba, đây là ai vậy? Người ở bên cạnh này cảm thấy không đúng, dè dặt hỏi. Chỉ thấy Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh cùng bước tới ôn quyền nói đầy cung kính. Vạn bối Thái Thanh, Bình Sinh, xin chào Mã quản gia. Mọi người nghe thấy thế thì càng kinh mặt hơn. Mấy người có tuổi nhà Trang dù như nghĩ ra điều gì đó, tất cả đều biến sắc. Mã quản gia sao? Lẽ nào là quản gia của Trang chủ nhiệm kỳ trước sao? Ông ấy vẫn chưa chết sao? Những tiếng kinh ngạc bao lên. Mã quản gia chưa qua đời mà vẫn cùng cúc tận tụy với nhà Trang. Chỉ là ông ấy không muốn để lộ thân phận của mình nên làm việc quét dọn ở cổng, đồng thời thay đổi diện mạo. Ông ta quét cổng mấy chục năm, đến nỗi Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh phải mất một lúc mới biết người này là ai. Câu nói của Trang Bình Sinh đánh thức tất cả mọi người. Không ngờ thân phận thực sự của Bác Mã lại ghê gớm như vậy. Quản gia của gia chủ nhiệm kỳ trước thì bây giờ phải bao nhiêu tuổi rồi chứ? E là thực lực của Mã quản gia đã đến cảnh giới cao nhất rồi. Người nhà Trang trở nên kích động, nhao nhao kêu lên. Xin Mã quản gia hãy ra tay trả thù cho tộc nhân của chúng ta. Xin Mã quản gia hãy ra tay. Nhưng âm thanh kích động vang lên không ngớt, nhưng ông lão lại lắc đầu. Có lẽ thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi, đúng không? Tôi sẽ không đối đầu với Thầy Đại Lâm, cũng mong các cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc. Các cậu không phải là đối thủ của Thầy Đại Lâm này, đừng chôn vùi cả nhà Trang nữa. Mã quản gia nói rất nghiêm túc, nhưng nếu các cậu còn coi tôi là người của nhà Trang thì hãy nghe tôi. Nếu các cậu cố chấp không nghe theo thì tôi chỉ đành lựa chọn đứng về phía Thành Lâm để bảo vệ huyết mạch của nhà Trang. Mà quản gia mặt không cảm xúc nói ra, vừa dứt lời đã đi đến cạnh Lâm Minh, thái độ rất kiên quyết. Người nhỏ Trang thấy thế thì hát miệng, không biết nên nói gì cho phải. Bà họ còn tưởng đạt nhìn thấy hy vọng, đã nhìn thấy ánh sáng giữa đêm đen. Nhưng không ngờ tia sáng này lại chiếu từ phía Lâm Minh tới. Sao có thể không khiến bọn họ tuyệt vọng chứ? Ông Mã, người đã giết cha con, giết gia chủ của nhà Trang, bây giờ ông lại bảo bọn con đừng đối đầu với anh ta, vậy ai sẽ rửa được nỗi nhục cho nhà Trang chúng ta đây? Trang Hồng Nhạc không thể nào chịu được điều này, nghiến răng xông tới, quỳ xuống trước mặt ông lão vừa khóc vừa nói. Đôi mắt cô ta chứa đầy sự căm thù và oán hận, chỉ muốn băm bằm Lâm Minh thành trăm nghìn mảnh. Nhất con, chuyện này không thể trách thời đêm được. Các con phá quy tắc kén rễ mà thời đêm vẫn giành được chiến thắng. Theo quy định trước đó thì các con phải được kim bộ đan cho cậu ta. Nhưng các con không chịu, còn muốn làm hại cậu ta. Bây giờ Trang bộ pháp bị giết, chẳng phải là tự chuốc lấy hay sao? Mà con già bình tĩnh đáp lại. Nhưng mọi việc cha con làm đều là vì Sơn Trang mà. Trang Hồng Nhạc tức giận nói. Cậu ta làm vậy là hại Sơn Trang thì có. Lẽ nào con nghĩ rằng thời đêm lâm không có năng lực tàn sát cả Sơn Trang hay sao? Mà con già trầm giọng nói ra. Con tin một mình anh ta có thể tắm máu cả Sơn Trang. Mà con già nhíu mày ghé lại gần rồi nhớ giọng nói. Cho dù một mình cậu ta không thể, nhưng hiện giờ Sơn Trang chỉ có một kẻ thù thôi sao? Ông ta vừa dứt lời, Trang Hồng Nhạc khẽ run rẩy và thấy hiểu ra. Cô ta nhìn những chỗ khuất xung quanh, có thể thấy liếc thấy một vài bóng dáng, thậm chí người của Huyết Ma Tông cũng không ẩn náu mà quang minh chính đại đứng ở giữa đường nhìn về phía này. Cô ta lập tức hiểu ý ông lão. Hiện giờ Sơn Trang huyết chiến không thể chịu sự tổn thất nào nữa. Nếu thật sự đánh nhau với thời đại lâm, cho dù thắng được thì cũng tổn thất nặng nề. Nếu người của những tâm môn thế gia xung quanh nhúng tay vào, ra tay với Sơn Trang huyết kiếm thì bọn họ chống lại kiểu gì đây? Đối với những tâm tộc tổ chức này, lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Trang Hồng Nhạc đau khổ đến cùng cực, nước mắt giàn giụa, nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác. Chuyện này đến nước này cô ta không còn bất cứ lựa chọn nào. Cha! Trang Hồng Nhạc không kiềm chế được nữa, phủ phục xuống đất, khóc lóc thương tâm. Đây có lẽ là chuyện đau lòng nhất trên đời. Người giết cha ở ngay trước mặt mà cô ta lại chẳng làm được gì. Không ít người vào Trang hờ mực trong lòng, nghĩ rằng đính lợi. Con cũng đừng quá đau buồn, thực ra mọi chuyện không tệ đến mức đó đâu. Mà con già bước tới đỡ Trang Hồng Nhạc lên nói. Trang Hồng Nhạc để ông ta ra, ánh mắt hầm hầm nhìn ông ta. Hiển nhiên cô ta đã thỏa hiệp nhưng vẫn ghi hận mà con già. Mà con già không tức giận, chỉ nói. Nhắc con, thực ra cha con vẫn cứu được. Câu nói này khiến Trang Hồng Nhạc như bị dội nước đá, run lên khầm khập. Ông Mã, ông nói gì? Cha con vẫn cứu được sao? Đúng vậy, cậu ta vẫn cứu được, chỉ là xem con có muốn cứu hay không mà thôi. Mà quản gia gật đầu đáp lại. Trang Hồng Nhạc nghe thế, không nghĩ nhiều mà quỳ bịch xuống đất, vừa khóc vừa nói. Xin ông Mã hãy ra tay cứu cha con. Nếu ông có thể cứu được cha con, Hồng Nhạc xin làm trâu làm ngựa cho ông. Mau đứng lên đi. Mà quản gia vội đỡ Trang Hồng Nhạc lên. Ông không cứu được cha con đừng dập đầu với ông. Gì cơ? Trang Hồng Nhạc há miệng kinh ngạc nói. Nhưng vừa nãy ông nói có thể cứu được cha con mà. Ông không cứu được, nhưng người khác thì cứu được. Ai à? Đồ ngốc. Cháu không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Chẳng phải trước mặt con có một thần y đương thời hay sao? Đứng trước thần y này, cho dù là người chết thì cậu ta cũng có thể cứu sống. Mà con gia cười nói. Trang Hồng Nhạc nghe thế thì run lên, lập tức quay sang nhìn Lâm Minh. Đúng vậy, thần y đương thời chẳng phải chính là người này sao? Với y thuật của người này, nó không chừng có thể tạo ra kỳ tích. Tuy đây là lần đầu tiên Trang Hồng Nhạc gặp Lâm Minh, nhưng cô ta cũng nghe được không ít lời đồn về anh. Hình như người này quả thực có khả năng cải tử hoàn sinh. Trang Hồng Nhạc nghiến răng quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Thời đại Lâm, cầu xin anh hãy đến cứu cha tôi, nên anh đồng ý cứu sống cha tôi. Tôi bằng lòng theo anh, hầu hạ anh suốt đời. Trang Hồng Nhạc cũng chỉ có thể làm được như vậy. Người nhà Trang đều lặng lẽ nhìn, còn Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trang Hồng Nhạc thấy Lâm Minh không có phản ứng, lại càng nóng lòng hơn. Thời đại Lâm, tôi cầu xin anh, nếu anh vẫn canh cánh trong lòng về nhà họ Trang thì xin anh hãy giết Hồng Nhạc đi. Hồng Nhạc xin dùng mạng của mình đổi lấy mạng của cha, tôi cầu xin anh đó. Dứt lời lại không ngừng dập đầu xuống đất. Cái trán trắng nõn đã đỏ ửng lên. Có ít người phải động lòng. Một số người nhà Trang cũng đứng ra xin thay Trang Hồng Nhạc. Thời đại Lâm, quan gia nên giải không nên kết. Chuyện này quá thực là lỗi của nhà Trang chúng tôi. Tôi thay mặt tất cả người nhà Trang xin lỗi cậu. cậu đã đánh được Kim Udan, chính mong cậu giơ cao đánh khẽ, cứu sống Trang Bộ Phàm. Dù sao cậu ta cũng là trang chủ của Sơn Trang huyết chiếm, Sơn Trang không thể một ngày không có chủ, mong thời Địa Lâm thành toàn. Mà ông già cũng ôm quyền cuối người cùng kính cầu xin. Lâm Minh bình thản nhìn ông ta, rồi lại nhìn người nhà Trang đang có mặt, hít sâu một hơi. Tôi và nhà Trang vốn không thù không oán, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi đến chỉ vì Kim Ô Đan. Ông nói rất đúng, oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay coi như lễ bạch ông, tôi sẽ cứu Trang Bộ Phàm một mạng, nhưng hy vọng nhà Trang hãy tự lo lấy thân. Dù sao tôi cũng đã cho các người mấy cơ hội, nếu lần sau còn dám chọc đến tôi thì ai cầu xin cho các người cũng vô ích thôi. Lên dứt lời là mình liền phát tay, khiên Trang Bộ Phàm đến đây để tôi châm cứu chúng ta, mau mau khiên Trang chủ lên. Trang Thái Thanh cuống quýt kêu lên. Mọi người luống cuống vội vàng khiêng thi thể của Trang Bộ Phàm đến trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh lấy chân mặt ra đâm vào người ông ta. Lúc này Trang Bộ Phàm đã lạnh ngắt, toàn thân không còn chút hơi ấm nào. Tất cả người nhà Trang đều súng lại, tất cả tránh ra. Mà con già quát lớn, mọi người rùng mình vội vàng lùi lại. Một mình Lâm Minh ở đó châm cứu. Đám người huyết chiêu ở xa thay thế đều có hứng thú kiển chân để xem. Ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ mong đợi. Không phải chứ, chết rồi mà có thể cứu sống được sao? Điều quá đó, chẳng lẽ thần Lâm này là thần tiên thật sao? Là thần tiên hay không thì tôi không biết, nhưng nghe đồn thần Lâm này quá thực có bản lĩnh cứu sống người chết. Anh toàn nói lời đồn, chắc chắn chưa có ai tận mắt chứng kiến. Chẳng phải hôm nay có thể thấy ở đây sao? Thần Lâm dám ra tay thì chắc chắn là có sự tự tin của mình. Mọi người bàn tán xôn xao, đại nhân chúng ta làm gì bây giờ? Một giáo chủ của Huyết Ma Tông dè dặt hỏi. Chuyện đến nước này thì còn có thể làm gì được chứ? Cứ xem thôi, chẳng lẽ xong tới chém giết với bọn họ sao? Huyết Kiêu hừ một đất lại. Sự việc phát triển theo hướng bọn họ không muốn thấy nhất. Tuy trong lòng ông ta cực kỳ không vui, nhưng cũng chỉ thể yên lặng đứng xem. Nửa tiếng trôi qua, Lâm Minh mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, trên người Trang Bộ Phàm cũng cắm đầy chân bạc. Nhìn tình hình của Lâm Minh thì chắc hẳn đã mất không ít sức. Điều này khiến một số người nhà Trang rụt rịch muốn hành động. Một người nhà Trang không nhịn được, vội bước tới nhớ giọng nói. Ông ba, hình như thần Lâm đã kiệt sức rồi, liệu chúng ta có nên... Ý ông ta vô cùng rõ ràng. Nên đánh đến Lâm Minh, và lúc này thì chắc chắn xác suất thành công rất lớn. Trang Thái Thanh nghe thấy thế cũng lập tức trở nên kích động, nhưng Trang Bình Sinh lại lắc đầu, không được. Tại sao chứ? Nếu chúng ta ra tay, chắc chắn mà con gia sẽ không vui và ra tay ngăn cản. Anh không nhìn thấy ông ấy không cho phép chúng ta lại gần, đồng thời đứng bên cạnh thần Lâm sao? Ông ấy đang đề phòng chúng ta và bảo vệ thần Lâm, mà quan gia có thực lực trác tuyệt hơn xa chúng ta. Chúng ta không có bất cứ cơ hội nào đâu. Nếu đã như vậy thì hãy buông tay, làm hòa với thần Lâm đi. Nhưng nếu thần Lâm không chữa được cho trang chủ thì sao? Phải biết rằng nếu chúng ta giao hảo với thần Lâm thì sẽ đắc tội với phiên nhân khác. Thần Lâm đã giết người của phiên nhân khác, đến lúc phiên khác tìm tới tính sổ thì chúng ta phải làm sao đây? Người bên cạnh nói ra. Trang Bình Sinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại suy nghĩ. Một lát sau ông ta khàn giọng nói, không ai được làm bừa, cứ xem thôi là được. Ông ba, một số người không cam lòng, nhưng Trang Bình Sinh đã quyết, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Ông ta mất quá nhiều máu, phải truyền máu. Trang Hồng Nhạn, cô lại đây. Lâm Minh nói ra, được. Trang Hồng Nhạn chạy bước nhỏ tới, chỉ thấy Lâm Minh nhặt luôn thanh kiếm dưới đất lên, vung về phía Trang Hồng Nhạn. Cẩn thận, có người kêu lên, câm miệng. Mà con già tức giận quá. Mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra là mình cứa rách cổ tay Trang Hồng Nhạn, dùng châm bạc dẫn máu truyền vào người Trang Bộ Phàm. Nhất thời không ai dám nói gì. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Lâm Minh cũng dừng lại. Được rồi, đưa ông ta về điều dưỡng đi. Lâm Minh nói ra, hả? Vậy là được rồi sao? Trang Hồng Nhạn ngạc nhiên hỏi. Đúng, nhưng tim cha tôi vẫn chưa đập mà. Tôi đã nói rồi, còn gì phải điều dưỡng. Điều dưỡng một thời gian, chức năng tim của ông ta sẽ dần dần hồi phục. Việc này cần một quá trình, Lâm Minh giải thích. Mọi người nói tiếng nước ngờ. Thầy Lâm, anh không lừa chúng tôi đó chứ? Bây giờ ông ấy vẫn là người chết mà. Các anh không tin tôi sao? Không phải không tin, chỉ là... Sắc mặt của người giàu trang có vẻ lúng túng. Lâm Minh chần chừ một lát rồi gật đầu. Được, bây giờ tôi sẽ khiến tim ông ta đập trở lại. Nhưng cưỡng chế khiến tim ông ta đập trở lại sẽ gây tổn thương rất lớn. Để lúc đó có hậu quả gì cũng đừng trách tôi. Dứt lời anh lại dùng châm bạc đâm mấy cái vào thi thể Trang Bộ Phàm. Chạy mấy tóc, thi thể Trang Bộ Phàm co giật mạnh mấy cái, sau đó đôi mắt đang nhắm chặt của ông ta chậm rãi mở ra. Cha! Trang Hồng Nhạn kích động hét lên. Ồ, sống lại rồi đây này. Trời ơi trời, đúng là thần kỳ đó, y thuật thần y lâm quá tuyệt. Người bên ngoài kêu lên, người nhà Trang cũng tâm phục khẩu phục. Rõ ràng là tim đã bị đâm xuyên mà vẫn cứu sống được, y thuật này đúng là khủng khiếp. Cảm ơn thần y lâm, cảm ơn thần y lâm. Trang Ngọc Nhạn run rẩy quỳ xuống dập đầu liên tục, cảm ơn thần y lâm. Cả nhỏ Trang đều quỳ xuống bày tỏ lòng cảm kích đối với thần y lâm, nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu, không cần cảm ơn. Mặc dù Trang chủ đã mở được mắt, nhưng tạm thời ông ta vẫn là người thực vật. Người thực vật sao? Tất cả đều dịch mình. Đúng vậy, mặc dù ông ta đã mở mắt, tim cũng đã đập lại, nhưng trên thực tế cơ thể vẫn chưa thể cử động được. Phải để ông ta hồi phục hoàn toàn đã, ít nhất là từ 5 tới 10 năm. Lâu về sau, Đã Đông cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Nếu như trước đó các người nghe theo lời khuyên của tôi thì tầm 1 năm là hồi phục hoàn toàn rồi, thế nhưng các người lại không tin, tôi cũng hết cách. Lâm Minh lắc đầu, điều này những người tỏ ra nghi ngờ trước đó đều tỏ vẻ ngượng ngùng, bao gồm cả Trang Hồng Nhạn. Chỉ đáng tiếc là làm gì có thuốc hối hận chứ. Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết xong, tôi cũng phải đi đây, nhà họ Trang báo trọng nhé. Lâm Minh nói xong bèn quay người rồi đi. Thầy Lâm xin hãy dừng bước. Mã quản gia chạy lại khẽ nói, sao thế? Lâm Minh dừng bước quay qua nhìn. Mã quản gia vội vàng chạy tới chắp tay, ân đức của thầy Lâm đối với họ nhà họ Trang chất cao như núi, chúng tôi thực sự không biết phải báo đáp thế nào. Lão phu chỉ có một chuyện này muốn nói với thầy Lâm. Chuyện gì? Lâm Minh tò mò hỏi. Liên quan tới Kim U Đan. Ồ, Kim U Đan làm sao? Thầy Lâm có biết nhà họ Trang đã lấy được Kim U Đan bằng cách nào không? Không biết. Thật không giấu gì cậu, Kim U Đan được tổ tiên của chúng tôi lấy từ một ngôi mộ cổ, có lẽ do may mắn mà tổ tiên có được. Mộ cổ sao? Hai mắt Lâm Minh sáng lên. Mộ cổ nào mà có thể có loại thần dược như vậy chứ? Mau nói cho tôi tên của ngôi mộ đó. Thần Lâm, chúng tôi cũng biết lâu quá rồi, thế nhưng tổ tiên có ghi chép lại công dụng của Kim U Đan cùng với phương pháp luyện chế và hấp thụ Kim U Đan. Lá phu to gan nên nói cho thầy Lâm nghe. Mã quản gia kể miếng cười, vậy sao, vậy phiền tới quản gia rồi. Thầy Lâm đừng khách sáo, hy vọng sau này có thể giúp đỡ cậu được nhiều hơn. Nhà Trang sẵn sàng giúp đỡ thầy Lâm bất cứ lúc nào. Mã quản gia nói xong bèn cung kính cúi người, sau đó thuật lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Mục đích của ông ta rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể giúp được Lâm Minh, vì dù sao chuyện đã tới mức không thể cứu vãn được nữa. Phiêu nhà cát sẽ rất hận Sơn Trang huyết chiếm. Nếu có thần Lâm làm chỗ dựa thì đương nhiên là đối phương sẽ phải sợ họ rồi. Lâm Minh cũng hiểu ý của Mã quản gia, ông cụ vì thế hệ sau nên đương nhiên anh cũng vui vẻ đón nhận. Mã quản gia cứ yên tâm, vậy tôi cáo từ nhé. Thần Lâm, để tôi tiễn cậu. Không cần đâu, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Sơn Trang cần người xử lý, ông bận thì đi trước đi. Vậy thì lão phu không làm phiền thần Lâm nữa. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đưa mọi người tới Giang Thành cảm ơn thần Lâm. Đừng khách khí. Lâm Minh khẽ gật đầu rồi xuống núi. Ông cụ nhìn theo. Tới trên núi, xe chở Mã Hải sắp xếp đã đổ ở bên đường. Lâm Minh đang định lên xe rời đi thì có một nhóm người chạy đến. Thần Lâm xin dừng bước. Nghe thấy tiếng hô, Lâm Minh bèn cau mày. Lúc này anh phát hiện ra đó là huyết chưa của Huyết Ma Tông. Có việc gì không? Lâm Minh trầm giọng. Đối với Huyết Ma Tông, anh không thể không cảnh giác, vì dù sao thì Huyết Nam Ngục cũng chết trong tay anh. Y thuật của thần Lâm tuyệt diệu khiến tôi vô cùng bái phục. Tại hạ muốn xin lỗi những chuyện trước đây đã gây ra cho thần Lâm. Huyết Kiều mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi. Mọi chuyện đã qua rồi. Nói vậy thì thần Lâm không so đo đúng không? Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ là không biết thần Lâm có hứng thú tới tham quan Huyết Ma Tông của chúng tôi hay không. Huyết Kiều mỉm cười nói. Tới Huyết Ma Tông sao? Lâm Minh cau mày. Có việc gì không? Đúng là có một chút chuyện nhỏ, muốn nhờ thầy Lâm ra tay giúp đỡ. Hy vọng thầy Lâm có thể bớt chút thời gian. Tôi không có thời gian. Thầy Lâm, cậu phải có thời gian mới được. Huyết Kiều mỉm cười. Dứt lời, Lâm Minh cau mày. Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Lâm Minh không có thiện cảm nhiều với Huyết Ma Tông. Không những đó là một tông môn tà ma, làm những việc trái với luân thường đạo lý, mà riêng việc trước đó Lâm Minh và Huyết Nam Ngục xảy ra xung đột thì Lâm Minh đã không có ấn tượng tốt đẹp gì với tâm môn này rồi. Giao lưu với đám người này có khả năng chết không có đất chôn, không hay. Đương nhiên điều này không có nghĩa là anh sợ bọn họ.